Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Hắn quay qua nó cũng nước mắt giàn giụa, mắt đỏ ngầu nhìn hắn, mếu máo, tôi nói thật, hích, anh không tin thì thôi. Hắn bối rối thật sự chả biết ai nói dối, ai nói thật nữa, thôi tôi lạy hai bà, nín đi dùm tôi cái. Hắn chắp tay, vái vái hai đứa chúng nó mặt méo sạch, hích, Gia Khải không tin em sao? Hích em giận Gia Khải luôn, Mẫn nói xong chạy biến. Hắn đang định đuổi theo thì nó kéo lại. Yêu ca tin mê sao? Nó hỏi hắn, tôi. Hắn bối rối, ca tin tôi thì tôi đi đây. Hu hu, nó chi ai ra ngoài nốt. Hắn cứ đứng đo, mặt nghiệt ra, trông ngu dễ sợ. Nó chạy được một đoạn đứng lại, cười lăn cười bò, cứ nghĩ đến cái khuôn mặt lúc nãy của hắn là nó ca ngậm đờ si miệng vào. Công nhận nhìn nó vậy mà cũng cáo già phết. Mẫn cầm cái anh chụp cùng Gia Khải lên, miệng lẩm bẩm, nhất định anh sẽ là của em, nhất định thế, em sẽ không để ai cướp mất anh đâu. Mẫn nghiến răng ken két, dô cáo già nhất định cô sẽ biết tay tôi. Hắn gọi điện thoại cho Mẫn, nhưng ca liên lạc đờ si. Hắn thở dài, đúc đờ ti vào túi quần lên xe về cùng Bảo và Tiểu Mã. Hắn bước vào nhà, nhìn quanh ca thấy nó đâu. Chắc là nó đờ di ở trên tầng, hắn thầm nghĩ. Chắc hôm nay cô ấy giận mình lắm. Hắn thở một cái dài thườn thượt. Thật là rắc rối với bọn con gái này quá đi. Nó đờ di ngồi trong phòng mắt dán vào cái máy tính bảng. Xem đi xem hai cái bài mà thần tượng của nó vừa ra miệng ca ngừng lẩm bẩm một mình như ca tự kỷ. Ôi giời ơi gờ, Dragon Oppa đẹp dai quá đi. Seungri nhìn ảo vãi. Trời ơi cái ánh mắt ấy, thật là giết người mà, ấy, Tê Giang Oppa lộ xịp rồi, T.O.P.K. nhìn kêu vãi, trời ơi Đê Sung bị chúng nó quánh bầm dập rồi, nó đâu có biết là hắn đã về rồi ngồi trong phòng nghĩ lại chuyện hôm nay. Lại cười lăn lộn, hắn đi lên phòng nó, tay ôm con gấu to đùng chuẩn bị gõ cửa vào XL nó, thấy nó cười như nắc nẻ. Tò mò hắn đứng nghe, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Công nhận cái mặt hắn hôm nay trông ngu vãi ra ý, nó cười to. Hắn đứng ngoài nghe thấy hết, giận tím mặt, cách chương.